Siêu thần yêu nghiệt, chương 1193, một bình 100 linh thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỉnh phong linh thú có thể so với phá toái cảnh đại viên mãn bị đại bạch miểu sát. Có thể làm được điểm này, vẫn dựa vào tốc độ. Không tệ, Vân Phi Dương cười nói. Có tốc độ nhanh như thế, người tuyệt đối là vương giả vô địch trong linh thú. Chủ nhân, đại bạch truyền đến âm thanh ngưng trọng. Ta sẽ càng mạnh, đạt tới đỉnh phong linh thú chỉ là bắt đầu. Nó muốn bước về phía cao hơn, thành chân chính thần thú. Bởi vì như thế mới hợp với thân phận chiến thần của chủ nhân. Ha ha, Vân Phi Dương cười to. Chúng ta cùng mạnh lên. Ly, đột nhiên, trên một ngọn núi cao phía trước truyền đến tiếng ưng khiếu bén nhọn. Vù vù, một đầu hắc ưng thể trạng to lớn chậm chậm bay lên. Trong ánh mắt tràn ngập tức giận, hiển nhiên, nó rất khó chịu với việc đại bạch vào khu vực của mình. Vân Phi Dương nói, thực lực rất mạnh, ít nhất là cấp 3 tinh thú. Chúng ta rút lui, chủ nhân, đại bạch nói, ngồi vững vàng, vừa dứt lời, nó bỗng nhiên điều xoay người hóa thành một đạo lưu quang đỏ thẫm. Như một sao chổi bay ra ngoài, ly, to lớn hắc ưng vung cánh hóa thành hắc quang đuổi theo. Đáng tiếc, truy nửa ngày lại không đuổi kịp đầu hổ thú biết bay kia. Sau cùng chỉ có thể hậm hực trở về. Tại phương diện tốc độ, vậy mà không kém gì phi cầm tinh thú cấp 3. Hừ, đại bạch đứng một chỗ trên đất trống. Cao ngạo nói, một đầu chim ưng nhỏ cũng muốn đuổi theo ta. Sau đó, Vân Phi Dương thu đại bạch vào Phi Dương Đại Lục, một người trong rừng núi sâu xa thu thập dung nguyên thảo. Mỗi khi hái được số lượng nhất định, sẽ bắt đầu luyện đan. 7 ngày sau, Vân Phi Dương luyện chế ra hơn 2.000 bình siêu cấp hồi nguyên đan. Hoàn toàn không biết mệt mỏi, một bình 100 linh thạch, hơn 2.000 bình, cũng là hơn 200.000 linh thạch. Hắn không có chút mệt mỏi, ngược lại càng luyện càng có tinh thần, linh hồn lực cũng được đề bạt không ít, muốn luyện siêu cấp hồi nguyên đan, cảnh giới cũng muốn tăng. Trong khoảng thời gian này, Vân Phi Dương lần lượt ăn 2 cánh hoa thất thải ngọc liên. Thực lực cũng từ thối cốt kỳ tầng 5 tăng lên tầng 7. Nói thật, nếu người khác phục dụng, có thể sẽ liên tục đột phá mấy tầng. Mà thuần nguyên hạch của Vân Phi Dương quá mức cường hãn. Ăn 2 cánh hoa thất thải ngọc liên, chỉ đột phá 2 trọng vị, nhìn 4 cánh hoa còn lại, hắn nỉ non, chắc có thể ăn đến thối cốt kỳ tầng 9. Liễu Nhu nói, sư đệ, ngươi không thể ăn nữa. Vân Phi Dương mờ mịt, tại sao? Liễu Nhu nói, địa giai dược tài loại này rất ít gặp, lưu lại vài miếng. Có lẽ sẽ dùng để luyện chế cao cấp đan dược. Cách chương.